Fanfic vượt cốt tôi không muốn quên em, chép 56, hát sau viên mãn lại là sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 56 hát sau viên mãn, lại là sóng gió. Cúc kìa, Taehyung dịu lại giọng nói đến mức thấp nhất, những tưởng đã nghe lầm nên không lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Jungkook đến khi cậu gần như tức giận một lần nữa, anh mới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hiện tại cho dù là có nghe lầm, anh cũng không muốn hỏi lại cậu có phải thật sự là nói nhầm hay không. Những lời này, là anh đã được nghe từ 2 năm trước và khi đó, anh không biết cậu có phải là thật lòng hay không, luôn tự nhắc nhở, là do lúc đó anh thật đáng thương mà khẩn cầu, Jungkook mới nể mặt một chút miễn cưỡng nói thôi. Hiện tại anh lúc quay về tìm cậu, đã nói sẽ không cầu xin cậu một lần nào nữa, ngay thời điểm này anh không nói gì cả và anh nghe được cậu nói yêu anh, lời nói ra rồi có thể quên đi, nhưng trong ngực anh đang là cậu bằng da bằng thịt thì chính là anh không phải đang ảo tưởng. Cookie, anh rất yêu em, có biết không? Sau khi nói xong, cảm thấy không biết cậu nghe mãi có chán không, nhưng anh vẫn muốn nói nhiều lần nữa để cho cậu biết tình cảm này vô tình mà đậm sâu. Đơn giàn là không biết xấu hổ đi cưa cầm đàn anh, trong đầu chỉ nghĩ có lẽ bị ngoại hình và tính cách cứng nhắc của Jungkook làm cho mê hoặc một chút, không nghĩ tới sau đó lại thật lòng thích cậu như vậy. Taehyung bất giác nghẹn ngào ôm siết cậu không buông đến khi nhận thức được cậu khó chịu vỗ lên cánh tay anh mới hơi thả lòng. Giọng anh hơi run rẩy như một loại xúc cảm gọi là cảm động. Cookie, làm sao bây giờ? Anh thật là không thể dứt khỏi em rồi. Tại sao phải dứt khỏi em? Anh chỉ cần ở bên cạnh em, làm tốt những việc mà anh đã muốn làm cho em là được rồi. Cookie, anh không muốn khoảnh khắc này là giả, anh không phải đang mơ đâu đúng không? Nếu như anh đang ngủ, giấc mơ này thật sự rất đẹp, Cookie, em nói xem có đúng không? Jungkook cười nhẹ trước dáng vẻ mơ màng hoảng sợ sẽ vụt mất cậu khi tỉnh lại của anh, hai tay ôm lấy đầu Taehyung đẩy lại gần một chút, đặt môi mình lên môi anh chậm chậm mà hôn lấy, anh chỉ có thể chìm trong hạnh phúc đáp lại. Tai tai, không phải mơ, này, để em thử cho xem. Hướng ở cổ Taehyung, cậu hôn một cái, ở vùng đó cắn nhẹ một cái, anh liền cười đến ngọt ngào cưng chiều xoa đầu cậu. Cookie, anh đã có được em, cố gắng của anh không phải đều sẽ bị vứt bỏ. Taehyung, Jungkook tách ra khỏi anh tìm điều khiển máy lạnh bật lên một cái, sau đó hít sâu một hơi ấn anh nằm xuống nói. Taehyung, chúng ta, làm tình đi. Em chắc chắn sao, nhìn cái gật đầu mạnh mẽ mà ngượng ngùng, Taehyung hơi nhếch môi đặt tay lên lưng Jungkook kéo sát xuống để hai cơ thể đều chạm vào nhau, một tay vén áo cậu lên, thở vào tai cậu mấy hơi. Cookie, anh thích em lúc này nhất, sau đó chỉ nghe tiếng hồng hộc của Jungkook, Taehyung để cậu nằm trên người anh, đến khi tất cả trang phục đều thoát ra sạch sẽ mới lật cậu lại, mỗi nơi môi bạc anh lướt qua đều để lại hôn ngân đỏ tím. Cậu hơi ưỡn người khó chịu tay giơ lên nắm chặt cổ tay anh kéo đến dục vọng của mình, để anh giúp cậu vỗ về nó thật tốt. Taehyung vì vậy cũng vô cùng phối hợp mà vừa vuốt ve vừa hôn một cái. Taehyung, chạm vào, nhanh nhanh. Cookie càng ngày càng không biết xấu hổ rồi, Jungkook nói xem anh có phải nên hầu hạ em thật tốt không hả, bé cưng. Những lời trêu chọc này, không biết vì cậu thật sự đã dâm đãng hay không, nghe từ miệng anh nói ra vô cùng kích thích thính giác chỉ muốn anh lại càng đem cậu trà đạp nhiều hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim đập nhanh thật Cookie à, nhất định là rất thích bị anh nói như vậy đúng không? À, là rất thích, đi vào Taehyung, tai tai. Taehyung nghe lời như vậy, hơn nữa bé cưng gọi tên anh thân thiết đều khiến anh không nhịn nổi nữa rồi, lập tức bôi một ít gel ở phía sau Jungkook, giữ chặt eo cậu một nhịp đi vào, kéo hai chân cậu gác lên vai mình. Nơi giao hợp tốc độ ra vào càng nhanh thì âm thanh phát ra càng ám muội, Jungkook nghe đến mặt đỏ giữ lấy lưng anh, phía sau. Cậu cảm thấy hậu huyệt thật là nóng. Taehyung ở bên trong ác ý xoay tròn dục vọng, cậu ngứa đến phát điên, sống lưng run rẩy vô lực kéo anh vào nụ hôn sâu, có lẽ cứ gặm môi dưới của anh như vậy sẽ bớt căng thẳng hơn nên cậu dùng sức mút lấy. Taehyung, anh không thương em. Taehyung không chịu thỏa mãn cậu, anh đùa giỡn đến khi cậu vặn vẹo sắp khóc mới liền giơ hai tay ra muốn ôm cậu. Làm sao không thương em được? Nào, ngồi dậy, Jungkook ngoan ngoãn để anh ôm, không nghĩ tới anh lại lần nữa truyền cậu lên người anh, trước đôi mắt phủ một tầng nước bất mãn của cậu, anh vẫn kiên nhẫn mặc dù bản thân cũng khó chịu nhưng thật muốn đùa cậu. Cookie à, ngoan, em có thể một mình làm, rõ ràng là bản thân bị trêu chọc cũng không biết làm gì, cậu không giỏi kiềm nén, nên quyết định chống tay ở ngực anh, tự mình lên xuống thỏa mãn, đầu ngửa ra sau khàn giọng mà rên rỉ liên tục gọi tên anh. A Taehyung, tai tai. Taehyung nhìn xuống nơi đó, mãn nguyện mỉm cười. Lúc này là cả hai cùng tự nguyện, không có sự ép buộc càng không có sự yêu thương giả tạo mà là đoạn tình cảm dài lâu của cả hai được đáp trả, ở giữa không có gì ngăn cách. Nhưng, không phải cứ cố gắng thì sẽ tìm được nhau, không phải cứ tìm được nhau là sẽ cùng hạnh phúc vĩnh viễn, đằng sau viên mãn, nhất định lại là sóng gió. End chép 56, cách chương.